Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, mưa bộ lạc Dương Tuy, vạn thạch bộ lạc người, bởi vì lần này dò xét, tạm thời nghỉ ngơi vào núi rừng tâm tư, nhưng đồng thời, bọn họ đối với hung thú núi rừng bên kia cũng phòng bị đứng dậy, trừ vạn thạch bộ lạc ngoài ra những người khác vào núi rừng. Bọn họ đều sẽ chú ý chiều hướng, ở làm hảo vạn toàn chuẩn bị lúc trước, tạm thời sẽ không hướng bên kia phái người rồi. Đây là vạn thạch bộ lạc vu cùng thủ lĩnh cộng đồng kết quả của thương nghị. Bọn họ không thích nhìn thấy hung thú trong núi rừng xuất hiện cái khác đối bọn họ có uy hiếp thế lực, nhưng đồng thời lại có một loại trốn tránh tâm lý. Cảm thấy chỉ cần bên kia không có đối bộ lạc của mình tạo thành càng đại uy hiếp. Chuyện này liền tạm thời gác lại, có lẽ, chờ hết thảy ổn định một chút, mới có thể lại hướng bên kia phái người thử hỏi. Ở vạn thạch bộ lạc người thảo luận hung thú rừng núi thời điểm, Thiệu Huyền mang một thân thương đi tới chốn cũ, hướng lò sưởi bên kia đi qua. Nhưng mà, ở đi hai bước lúc sau, Thiệu Huyền vừa nhìn về phía một phương hướng, chính mình đi ra, vẫn là ta đem ngươi bắt tới. Thiệu Huyền tiếng nói rơi xuống, một mảnh mọc đầy rêu xanh cùng cái khác thực vật sụp đổ nhà đá sau. Đưa ra một cái đầu, ta, chính ta ra làm cho. Đó là một cái gầy gò người trẻ tuổi, có chút chật vật, trên người áo da thú khố cũng không ít vết chảy. Có đao cắt đi ra, cũng có bị trong rừng cây nhánh cây vạch. Người nọ kiêng kỵ liếc nhìn Thiệu Huyền đao trong tay, kéo ra cái cười, ta không ác ý. Ta còn giúp ngươi giải quyết 8 cái vạn thạch bộ lạc người đâu. Ta chỉ có thấy được 4 cái. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm xuất hiện này người xa lạ. Đối phương nhìn qua quả thật không có ác ý. Hắn ở giết vạn thạch bộ lạc người thời điểm cũng xem qua mấy cái vết thương người bất đồng. Tuy có phóng đại, đối phương mà nói cũng không hoàn toàn sai. Chỉ là, nên có cảnh giác vẫn là đến có. Hắn bây giờ ở vào mệt mỏi trạng thái. Đối phương lại là cái không biết lai lịch tế người xa lạ. Nhất thiết phải chú ý điểm. Người nọ nghẹn một chút. Hắn cũng không nghĩ tới một mực ám sát vạn thạch bộ lạc mọi người Thiệu Huyền, thế mà còn sẽ chú ý tới hắn giết mấy người. Vốn muốn nói còn có ngươi không có chú ý tới. Nhưng đối thượng Thiệu Huyền nhìn tới ánh mắt, hắn run lên, cười mỉa hai tiếng. Hảo đi, ta chỉ giải quyết 4 cái. Ta là bị vạn thạch bộ lạc người bước tới đây. Thiệu Huyền không lên tiếng. Đối phương suy nghĩ một chút. Chiều Thiệu Huyền bên kia đi hai bước. Nhưng như cũ duy trì 10 tới thước khoảng cách. Hắn một động, không trung cha cha liền lao xuống. Đứng trên mặt đất thượng. Cánh mở ra, mắt ưng nhìn chằm chằm đối phương. Thiệu Huyền trấn an một chút cha cha. Không việc gì, cha cha xuất hiện để cho đối phương sợ hết hồn. Lại co tránh hồi sụp đổ thạch phía sau nhà. Chờ cha cha lần nữa bay. Hắn mới nhìn bầu trời. Cảm thấy không trung con ưng kia tạm thời sẽ không dưới tới. Mới lại đưa ra đầu. Tự giới thiệu mình. Mưa bộ lạc, Dương Tuy. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm hắn mãi lâu sau. Nhìn chằm chằm đến đối phương trên mặt cười đều mau cứng. Mới chậm rãi nói. Viêm giác bộ lạc, Thiệu Huyền, viêm giác bộ lạc. Nghĩ đến lúc trước ở trong rừng thời điểm nhìn thấy những đá kia thượng chữ viết. Dương Tuy khiếp sợ đến miệng đều hợp không đứng lên. Viêm giác bộ lạc, hẳn chính là đã từng tê cư ở chỗ này cái kia đại bộ lạc đi. Nhưng mà, không phải đều nói ngàn năm trước cái bộ lạc này liền diệt vong sao? Thiệu Huyền một mực quan sát đối phương phản ứng. Nhìn thấy Dương Tuy trên mặt xuất hiện đồ đằng văn. Híp mắt một cái. Trên tay đao hơi hơi nhắc tới, mũi đao đối bên kia, mặc dù hắn bây giờ là bị thương rất nặng, nhưng mà, hết sức đánh một trận cũng không phải là không thể. Hơn nữa, đối phương sức chiến đấu cũng không rất mạnh. Đừng, trước hết chờ một chút, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Dương Tuy trận lại nói, Dương Tuy trên mặt xuất hiện một ít phi thường ngắn thụ điều trạng đường vân. Đây cũng là mưa bộ lạc đồ đằng văn, mà ở hắn trên trán còn có một cái đồ văn, giống như là hoành mắt, mắt trong con ngươi từ một điều ngắn thụ tuyến. từ từ khoét trương thành hình thoi. Không đối a, người thật là viêm giác bộ lạc. Dương Ti rất nghi ngờ. Nơi này không có lửa loại. Ta cũng không có nghe nói viêm giác bộ lạc vẫn tồn tại. Không có lửa loại, cũng chưa nghe nói qua viêm giác bộ lạc tồn tại. Coi như là năm đó để lại người đời sau. Cũng hẳn là du khách. Hoặc là ở chính giữa nào một đời đón nhận tân đồ đằng. Trở thành đừng bộ lạc người. Nhưng mà, Thiệu Huyền nói chính hắn là viêm giác bộ lạc người. Thiệu Huyền là đồ đằng chiến sĩ. Này điểm Dương Tuy vẫn có thể khẳng định. Chính vì vậy, hắn mới nghi ngờ. Ngày hôm trước cũng là. Dương Tuy cảm giác được cực giống mồi lửa dao động năng lượng. Cũng chỉ có đêm hôm đó cảm nhận được một chút. Chờ sang đây xem. Nhưng cái gì đều không cảm giác được. Vẫn là một mảnh phế tích. Chẳng lẽ là hắn bây giờ có thể lực còn chưa đủ. Dương Tuy không dài. Thiệu Huyền không có trực tiếp trả lời. Mà là trầm mặc một chút. Hắn chú ý trọng điểm ở chỗ đối phương nói không có lửa loại. Hiển nhiên, Dương Tuy cũng không có nhận ra được lò sưởi dưới những thứ kia vẫn tồn tại hỏa mạch. Có lẽ, đây cũng là tại sao ngàn năm trôi qua, chốn cũ lò sưởi dưới hỏa mạch như cũ tồn tại nguyên nhân. Bởi vì người khác không cách nào nhận ra, đều chỉ là cho là viêm giác bộ lạc mồi lửa sớm diệt. Ngươi là Vu. Thiệu Huyền phát giác trên người đối phương chính vận chuyển truyền thừa lực. Là, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Dương Tuy kinh ngạc nhìn Thiệu Huyền. Ta không phải. Thiệu Huyền không nói thêm nữa. Đi tới kia căn cao cao cạnh cột đá bên. Dựa lưng vào cột đá ngồi xuống. Chiều không trung ra giấu tay. Trên bầu trời cha cha đáp một tiếng. Bay đi, chờ lần nữa bay trở về thời điểm. Ném xuống một cái lá cây bao bọc đồ vật. Tiếp lấy cái sách tay kia. Cởi ra phía trên dây cỏ. Loại trừ lá cây. Lộ ra bên trong đã lãnh ngạnh cục thịt. Đây là lúc trước nướng qua lại chưa ăn xong thịt. Thịt là cha cha bắt được một chỉ hung thú nướng. Không phải thật lợi hại hung thú. Nhưng tổng so dã thú khá hơn một chút. Ăn thịt. Uống một chút nước. Thiệu Huyền cảm giác tốt rồi điểm nhi. Có thể cảm nhận được ăn đi vào hung thú thịt mang đến tí ti năng lượng. Hắn thực ra cũng có thể sử dụng hỏa tinh. Hỏa tinh có thể nhường hắn khô kiệt lực lượng nhanh chóng khôi phục một ít. Nhưng nơi này có một người xa lạ. Ở không biết đối phương thời điểm. Hỏa tinh cũng không cần lấy ra hảo. Có mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc bên kia trên chợ gặp được sự tình. Thiệu Huyền cũng biết rất nhiều người có thể sử dụng các loại phương pháp tìm được hỏa tinh tung. Tích, nhưng đồng thời, cũng có phương pháp ngăn cách điều tra. So như ngọc thạch cái hộp, Thiệu Huyền trong tay hỏa tinh bây giờ chính là dùng một cái ngọc thạch cái hộp chứa. Ngọc thạch chưa tính là cái gì ngọc tốt thạch, còn tốn không ít thủy nguyệt thạch trao đổi. May mà còn có thể có chút hiệu quả. Cái này là đủ rồi. Ngọc thạch cái hộp, hỏa tinh cùng với một vài đồ khác. Thiệu Huyền lúc trước vì đối phó vạn thạch bộ lạc người. Đều đóng gói cất giấu. Nhìn Thiệu Huyền nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Dương Tuy nhìn tối xuống sắc trời. Hướng Thiệu Huyền bên kia rời mấy bước. Không quá dựa gần. Nhưng cũng không tính quá xa. Hắn biết chính mình thực lực như thế nào. Giải quyết kia 4 cái vạn thạch bộ lạc người đã là trình độ cao nhất. Vẫn là dựa vào rồi Thiệu Huyền cạm bẫy lúc sau kết quả. Nhiều hơn nữa. Lại không được rồi. Chớ nói chi là trong núi rừng hung thú, thấy được Thiệu Huyền thực lực sau, cho dù trong lòng vẫn là kiêng kỵ, nhưng vẫn tốt hơn gặp được hung thú. Ban đêm nhưng là có không ít nguy hiểm hung thú qua lại. Cha cha đứng ở trên cột đá nghỉ ngơi, phòng bị mà nhìn chằm chằm Dương Tuy. Đây cũng là một mực chân chính hung thú, cho Dương Tuy áp lực rất đại. Hắn vốn đang nghĩ ở như vậy dưới áp lực rất khó ngủ. Nhưng không nghĩ tới, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, liền ngủ đến đánh hãn rồi. Hắn ở trong mộng thấy một cái bóng mơ hồ. Giống như là một đoàn hỏa, hỏa chính giữa còn cái giống rác tựa như đồ vật. Đây là hắn chưa từng thấy qua. Thiệu Huyền mở mắt nhìn bên kia đã bắt đầu đánh hãn người. Một trận cạn lời, nguyên tưởng rằng là cái nhiều khôn khéo. Không nghĩ tới cũng là cái nhị hóa. Vẫn là Vu đâu. Tỉ mỉ cảm giác một chút chung quanh, cũng không có phát hiện uy hiếp gì dựa gần. Thiệu Huyền lần nữa nhắm mắt, nghỉ ngơi. Ở nơi này, mặc dù không có giấy lên tới mồi lửa, nhưng lò sưởi dưới hỏa mạch lực lượng vẫn có thể cho Thiệu Huyền trợ giúp không ít. Hắn có thể cảm nhận được trong đầu Đồ Đằng ngọn lửa nhảy nhót, tinh thần vô cùng. Trong cơ thể Đồ Đằng lực lưu động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngày kế, Thiệu Huyền lúc tỉnh lại, vết thương trên người đã khá hơn nhiều. Mệt mỏi lực kiệt cảm thụ cũng nhận được đại phúc hóa giải. Hắn còn chạy đi trong núi rừng săn một chỉ cũng không tính lớn hung thú trở lại khi bữa sáng. Dương Ty nhìn Thiệu Huyền ở bên kia nhóm đống lửa thịt nướng, lau đem nước miếng, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Mặc dù ngày hôm qua Thiệu Huyền cũng không có lưu bao nhiêu máu, nhưng Dương Ty biết Thiệu Huyền bị thương so xem ra muốn nghiêm trọng nhiều. Còn suy đoán người này hẳn muốn mấy thiên tài có thể hảo. Ai biết, hôm nay vừa tỉnh lại, ha, tinh thần phấn chấn nhảy nhót vui vẻ, còn có thể đi săn thú. Đây là người sao? Sẽ không thật sự là một hình người hung thú đi. Không đúng, hung thú năng lực khôi phục cũng không như vậy cường. Đang suy nghĩ Thiệu Huyền là người đâu? Vẫn là hung thú. Dương Ty liền nghe được bên kia kêu một tiếng. Uy, Thiệu Huyền cắt lấy một cái nướng không sai biệt lắm hung thú chân ném tới. Dương Ty vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhưng thân thể lại sớm một bước làm ra động tác. Tranh thủ thời gian tiếp nhận kia điều hung thú chân, cũng không sợ nóng, cầm liền gặm. Còn Thiệu Huyền là người vẫn là hung thú, hắn bây giờ đã không rảnh suy nghĩ. Thiệu Huyền cho ra kia điều hung thú chân cũng không phải đồng tình tâm tràn lan. Mượn điều này hung thú chân, bầu không khí không khẩn trương như vậy. Hắn hỏi Dương Ty một vài vấn đề. Dương Ty cũng không gạt, mưa bộ lạc vu ở lúc còn trẻ sẽ đi các nơi du lịch, được thêm kiến thức, học tập làm sao trở thành một cái tốt hơn vu. Mà Dương Ty cũng là như vậy. Mưa bộ lạc cũng không tại trung bộ, có chút xa. Mà Dương Ty từ đầu năm rời khỏi bộ lạc, đến bây giờ đã gần một năm. Trước hai ngày qua đến Vạn Thạch bộ lạc, vừa vặn Vạn Thạch bộ lạc đội ngũ trở về, hắn gặp được bị Vạn Thạch bộ lạc bắt trở lại những thứ kia nữ nhân. Dự tính ở các nàng toàn bộ bị mang vào Vạn Thạch bên trong bộ lạc lúc trước giúp một cái. Ai biết, hắn cứu ra nữ nhân, lại gọi tới càng nhiều người, nhường hắn thiếu chút nữa bị Vạn Thạch bộ lạc người làm thịt. Còn hảo chạy nhanh hơn, trốn vào cách Vạn Thạch bộ lạc hơi gần hung thú núi rừng. Những thứ kia đuổi giết nhân tài quay trở lại. Thiệu Huyền sáng tỏ, khó trách ngày đó Vạn Thạch bên trong bộ lạc có xôn xao. Nguyên lai là bởi vì tiểu tử này. Nghĩ đến Vạn Thạch bộ lạc người cũng vì vậy sợ có những người khác tiến vào bộ lạc bọn họ. Lô bộ lạc thịt chim cũng là người trộm? Thiệu Huyền hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Dương Ty một mặt tránh khí mà phản bác, dứt lời dừng một chút, lại sức lực chưa đủ nói. Ta đi ngang qua nơi đó thời điểm phát hiện trong cánh rừng có một chỉ thịt chim, liền mang đi. Kia chỉ thịt chim quá dễ gạt, dùng nhánh cây câu cái trái cây thả ở trước mặt nó, nó sẽ một mực chạy. Dương Ty lúc ấy chính mệt mỏi, liền đem kia chỉ thịt chim khi chạy chân công cụ. Chỉ là hắn đi lộ cùng lô bộ lạc đoàn xe tuyến đường bất đồng, cho nên Thiệu Huyền mới không đụng phải. Cho đến trải qua Vạn Thạch bộ lạc thời điểm, thấy được Vạn Thạch bộ lạc bởi vì Dương Ty mà gây ra động tĩnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.